Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1139, chuyện tốt. Thành công quyết định bởi ngươi cố gắng, cộng thêm một điểm vận khí, một chút giúp đỡ, không có hai người sau, cái trước không đáng một đồng. Vương Húc rất rõ thành công chi đạo. Nhất là chứng kiến quá nhiều sợi cỏ thất bại về sau, càng minh bạch cố gắng người không nhất định sẽ có thu hoạch. Bọn hắn có, chỉ là một câu bản thân an ủi. Mỹ Danh nói, ta cố gắng qua, mảy may không biết, cố gắng cùng thành công không có bất kỳ quan hệ gì. Mỗi một cái người thành công phía sau, đều không phải dựa vào cố gắng được đến. Vô số lần thất bại về sau, bọn hắn có lẽ sẽ phát hiện, khi một đầu cá ướp muối rất tốt. Đương nhiên, Vương Húc không bao gồm ở bên trong. Hắn đã nắm giữ thành công nền tảng. Cái này nền tảng không phải người khác, chính là xuất thân quỷ đạo một mạch. Đương nhiệm thứ 5 tu chân tập đoàn tư lệnh, người xưng thi ma Hứa Cao Tiên. Hứa Cao Tiên là quỷ đạo một mạch hãn tướng, uy tín lâu năm gia tộc xuất thân đại thừa tu sĩ. Đồng dạng về thuộc về Hắc Ngục chân nhân một mạch, hắn chỗ Hứa ra, tu chân thời đại trước đó, chính là tổ tinh bên trên nhất lưu thế lực, cũng là tại bát đại gia tộc về sau, nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên uy tín lâu năm thế gia. Vương Húc chỗ Vương gia, tại tu chân thời đại trước đó chỉ có thể tính làm tam lưu gia tộc. Khoảng cách Hứa ra còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng là bất kể nói thế nào, mọi người cũng là một người người. Trước kia, Vương Húc chưa từng nghe qua Hứa gia tin tức, là bởi vì Hứa gia có được đại thừa tu sĩ. Vương gia không có cấp bậc kia tu sĩ, mình liền không mặt mũi hướng phía trước góp. Bây giờ thì khác, Vương gia cũng thành đại gia tộc, tân tấn quyền quý. Tự nhiên mà vậy, vòng tròn lại đến cùng một chỗ. Lại tăng thêm cùng thuộc Hắc Ngục chân nhân một mạch, hai nhà dần dần có đi lại. Vương Húc từ lão gia tử kia tiếp vào tin tức, trước mắt trấn thủ đồ đằng tộc tam đại tập đoàn quân, trong đó có Hứa Cao Tiên tập 5 đoàn. Hứa gia, lão ca, làm phiền ngươi bẩm báo một chút. Liền nói Phúc Lâm Vương gia Vương Húc đến đây tiếp, đứng tại Hứa gia trạch viện bên ngoài. Vương Húc đối thủ vệ tu sĩ mở miệng nói, Phúc Lâm Vương gia, tại đại gia tộc thủ vệ tu sĩ, đều là nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương cơ linh người, rất nhanh nghĩ đến Vương Húc gia tộc lai lịch, cười nói, nguyên lai là Vương Nghị Viên hậu nhân, chờ một lát, ta cái này đi vào bẩm báo. Vương Húc an tâm chờ đợi, trong miệng hắn Phúc Lâm Vương gia. Là vương gia tại tu chân thời đại trước đó, tại thời đại trước bên trong xưng hô, phóng tới hiện tại, có thể gọi như vậy, đều là thoát thai từ thời đại trước uy tín lâu năm thế lực. Loại này cách gọi cũng là hiển lộ rõ ràng nội tình. Khác biệt với sợi cỏ gia tộc biện pháp, tỉ như nói, một chút sợi cỏ xuất thân, là may mắn tại đại thời đại Hạ Lan truyền ra đại thừa tu sĩ. Bọn hắn bản thân không phải uy tín lâu năm gia tộc xuất thân. Tự nhiên là không có cái này cách gọi. Mù gọi người khác nghe xong chính là giả. Cũng lừa gạt không đi ra. Đồng dạng, đây cũng là phân chia là người một nhà. Vẫn là ngoại nhân một loại phương thức. Không có phần này nội tình. Đó chính là nhà giàu mới nổi. Loại này nhà giàu mới nổi. Ở thế gia tạo thành tu chân nghị hội bên trong rất thụ xa lánh. Sau một lát, trong trang viên đi tới một vị quản gia. Là quản gia đến, mà không phải Hứa gia nhân tự mình nghênh đón. Không phải Hứa gia nhân cố làm ra vẻ, mà là Hứa gia mọt mực nhân khẩu không vượng. Từ trên xuống dưới nhà họ Hứa chỉ có hai đời tu sĩ. Đời thứ nhất tự nhiên là Hứa Cao Tiên. Phía dưới thì là hai mà một nữ, căn bản không có đời thứ ba tu sĩ. Vì sao lại dạng này? Bởi vì càng cao cấp gia tộc, câu đối tự sinh sôi càng thận trọng. Đại thừa tu sĩ bản thân liền tuổi thọ vô cương, cùng thiên địa đồng thọ. Có hay không dòng dõi cũng không trọng yếu. Tu chân thời đại, bình thường đều là cái nào đó tu sĩ, tự giác khó mà tăng lên, mới có thể cân nhắc sinh sôi dòng dõi sự tình. Lấy vương gia làm thí dụ, lão gia tử tại hợp thể kỳ về sau, tu vi vô vọng tình huống dưới, mới có Vương Thiên Hạo, Vương Thiên Vọng hai cái nhi tử. Hứa Cao Tiên càng kinh khủng, hắn thẳng đến tấn thăng đại thừa kỳ về sau, mới có cái thứ nhất nữ nhi, gần như đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Nhận phụ thân ảnh hưởng, Hứa gia đời thứ hai đệ tử cũng là như thế. Tu vi không thành không thể vì nhà, cho nên trước mắt Hứa gia căn bản không có phù hợp ra nghênh tiếp Vương Húc người. Chính là Hứa gia đời thứ hai đệ tử, cũng cùng Vương Húc phụ thân một cái bối phận, tổng không thể làm thúc thúc ra nghênh tiếp chất tử đi. Không có cái kia đạo lý. Vương Húc gặp qua thế bá, đi theo quản gia tiến vào phủ đệ. Vương Húc rất nhanh tại trong phòng tiếp khách, nhìn thấy Hứa gia đang cầm quyền người Hứa Cao Tiên. Hứa Cao Tiên bề ngoài rất trẻ trung, hết lần này tới lần khác có một đầu tóc trắng, nhìn qua rất là khác loại. Bất quá, hắn đối Vương Húc đến, nhìn qua rất là cao hứng, cười nói, không sai, thực là không tồi, 40 tuổi không đến liền có nguyên anh trung kỳ tu vi. 100 tuổi trước đó ngươi rất có hy vọng tấn thăng phân thần kỳ. Khó trách ngươi ra ra như vậy nhìn chúng ngươi. Thế bá qua khen, Vương Húc cười đáp ứng, giả vờ như bộ dáng khéo léo. Hứa Cao Tiên cười một tiếng mà qua, lại nói, triều binh tin tức vừa phát ra ngoài, ngươi cái này khỉ nhỏ liền tới nhà, chỉ sợ ngươi không phải đến cùng ta thỉnh an a. Thế bá minh giám, vãn bối lần này tới đúng là vì quân viễn chinh sự tình mà tới. Vương Húc không có đi phủ nhận cái gì, cung kính mở miệng nói, lão gia tử tại trong nhà thường xuyên căn dặn chúng ta cái này vãn bối muốn hướng thế bá học tập. Lần này vãn bối nghe xong có thể có cơ hội tại ngài thủ hạ hiệu lực, lập tức liền trông mong chạy đến, liền muốn cầu cái đi theo làm tùy tùng việc cần làm. Đi theo làm tùy tùng, vậy quá khuất tài, nói thế nào, ta cùng ngươi ra ra cũng là quen biết cũ, thật nếu để cho ngươi đi dẫn ngựa rơi đạp, Vương lão quỷ còn không phải cùng ta liều mạng. Hứa Cao Tiên khoát tay áo, nói, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, ngươi an tâm trở về đi, ta đối với ngươi sẽ có an bài. Vương Húc lần này tới, muốn chính là một cái cam đoan. Hoặc là nói, là cùng Hứa Cao Tiên thông thông khí, tỉnh có chỗ tốt gì quên chính mình. Nói đến, lần này kỳ thật lão gia tử đến mới càng tốt hơn. Chỉ tiếc, tu chân nghị hội cũng không phải thanh nhàn nha môn. Lão gia tử làm nghị hội nghị viên phi thường bận biểu. Sớm tại nửa năm trước liền hạ địa phương thị sát công việc đi. Lâm đến, cũng chỉ là cho hắn cầm mặt tiền. Cũng nói cho hắn biết, cầu người sự tình muốn chính hắn tự mình đi xử lý. Mình đi làm, Vương Húc cũng không phạm sợ hãi. Chỉ bất quá, hắn cùng Hứa Cao Tiên cuối cùng chênh lệch lấy bối phận. Dưới mắt thực lực càng là ngày đêm khác biệt. Hứa Cao Tiên có thể gặp hắn thế là tốt rồi. Chuyện trò vui vẻ cũng đừng nghĩ. Về phần bên trong loại kia, một già một trẻ vừa gặp mặt, lập tức liền thành bạn vong niên, trong hiện thực căn bản không tồn tại. Chuyển đổi một chút, Hứa Cao Tiên thân phận tương đương với phân quân đội tư lệnh, Vương Húc thân phận tương đương với cái nào đó bộ ngoại giao đại lão cháu trai. Dạng này hai người phía sau dính dấp quá nhiều lợi ích. Hứa Cao Tiên nếu là thật cùng hắn mới quen đã thân, chuyện trò vui vẻ, Vương Húc ngược lại muốn lo lắng có phải hay không muốn bị tính kế. Cùng loại này định ngày hẹn, ngược lại có thể nhẹ nhõm một điểm. Vương gia có chuyện nhờ đến Hứa gia thời điểm, Hứa gia tự nhiên cũng có chuyện nhờ đến Vương gia thời điểm. Hôm nay ngươi bán ta cái mặt mũi, ngày mai ta bán ngươi cái mặt mũi. Tình cảm loại này đồ vật chính là như vậy tới. Thậm chí Vương Húc hoài nghi, lần này lão gia tử để chính hắn đến, cũng có đẩy hắn một thanh ý tứ. Hắn đến, không chỉ là đại biểu mình, cũng tương tự đại biểu cho Vương gia. Người khác xem xét, Vương Húc có thể đại biểu Vương gia bái phỏng còn lại gia tộc. Liền biết hắn tại Vương gia thân phận rất đặc thù, không thể lấy bình thường tử đệ đối đãi. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ để người coi trọng mấy phần. Bằng không, chính là lão gia tử về không được, cũng có thể để Vương Húc bậc cha chú ra mặt. Không có làm như vậy, bản thân chính là một loại thái độ. Cứ như vậy, tiến vào Hứa gia bất quá nửa nén hương công phu, Vương Húc ngay cả một ly trà đều không có uống đến, liền bị Hứa gia quản sự đưa ra. Bất quá, Vương Húc lại thật cao hứng, bởi vì hắn biết chuyện này thành, còn lại chính là chờ đợi, chờ báo danh kết thúc về sau, theo quân đến đồ đằng tộc cương vực, bên kia tự nhiên có chuyện tốt chờ lấy hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.